Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 96, cô ấy mua một bộ. Góc truyện audio.com. Chấm, những người giúp việc trở nên thành khẩn và sợ hãi. Trước mặt cậu chủ, họ liên tục xin lỗi người phụ nữ. Phu nhân, kính cẩn đưa cô lên lầu rồi dẫn thẳng vào phòng ngủ nơi cậu chủ thường ở. Người phụ nữ nâng cao chiếc cổ mảnh mai. Ánh mắt dịu dàng và sắc bén. Cười nói, từ nay về sau chúng ta sẽ là chủ nhân và người hầu. Tôi không thích người khoác lác, chỉ muốn sống hòa thuận. Vâng thưa phu nhân, đi pha nước nóng cho tôi. Đây là tinh dầu hoa hồng Bulgari, nhỏ 3 giọt, nhiệt độ nước không được quá 45 độ. Vâng, hai người giúp việc lui lại phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Đứng ngoài cửa vỗ vỗ ngực, thật sự rất lợi hại. Một trong số họ lẩm bẩm, một người khác vẫn còn thấy sợ hãi. Thì thầm nói, cổ tay không bình thường. Mọi người xem cô ta thầm than phiền chồng có bạn gái. Cũng không dám công khai phàn nàn. Cô ta rất thông minh. Vừa đến liền xác lập thân phận nữ chủ nhân. Uy phong trước mặt người hầu chúng ta quả thực là tư thế chỉ có ở vợ cả. Cũng không thích tự cao tự đại. Cái gì mà hoa hồng Bulgari? Tiểu thư nhà giàu có kỹ tính như vậy chúng ta có thể hầu hạ tốt sao? Về sau chúng ta sẽ rất thảm rồi. Nhưng tôi thấy cậu chủ đối với cô ấy cũng rất bình thường. Nói thế nào đây? Cậu chủ đích thân đưa cô ấy tới đây. Còn xách hành lý cho cô ấy nữa. Bà không hiểu chuyện này. Gia đình hào môn bằng mặt mà không bằng lòng. Cũng nên cho nhau chút thể diện. Dù sao cậu chủ cũng là thân sĩ. Cậu chủ đối với lời cô ta nói cũng chả có phản ứng gì. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Chắc chắn không hề thích cô. Nói không chừng chỉ vì lý do đặc biệt nào đó mới ở bên nhau. Ừ, không thích còn gả vào cửa. Chắc chắn có lý do nào đó. 4 giờ 20 phút chiếc xe Bentley đỗ trước một siêu thị lớn cách biệt thự Tây Uyển 1 km. Người phụ nữ nhẹ nhàng bước trên tuyết bằng đôi giày cao gót. Bước xuống xe, nhìn lại người đàn ông trong xe đã đóng giấy tờ. Cô tắm dầu thơm, đặc biệt trang điểm một chút. Anh ta cũng không thèm nhìn cô ấy một cái. Chỉ nhã, tôi đi đón con, cô tự đi mua sắm đi. Anh vẫn nói như vậy. Người phụ nữ nhìn về phía siêu thị lớn. Bước chân nhẹ nhàng, em mới trở về Trung Quốc. Cũng không quen nơi này. Chẳng lẽ anh nỡ để em ở lại nơi này sao? Lục Mặc trầm nhíu mày. Vẻ mặt không còn kiên nhẫn. Cô bước lại, cười nhẹ nói. Em thật sự không biết đường về. Hôm nay anh bỏ công việc ở đó đi cùng em đi. Mặc Trầm, A Quan sẽ đón con. Lục Mặc Trầm xuống xe từ bên kia. Không mặc áo khoác, anh chỉ mặc áo sơ mi và quần tây trong thời tiết lạnh lẽo tiết rơi. Thu hút vô số người qua đường. Bước vào cổng siêu thị. Trái tim người phụ nữ trùng xuống. Nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Lon ton chạy theo, ôm lấy vòng tay anh. Anh vẫn không giảm tốc độ. Đẩy xe tách cô ra. Hai người đang đi dạo trong khu thực phẩm đồ tươi sống. Lục Mặc Trầm thấy cô lấy rau thì phải tìm găng tay. Thật phiền phức nên đã lấy hết một ít rau. Chưa đầy 10 phút, khu thực phẩm tươi sống đã đi hết. Còn mua gì nữa không? Anh hỏi, điều này khác với suy nghĩ của một người phụ nữ. Không có gì cần phải mua. Nhu yếu phẩm hàng ngày trong biệt thự đều có đủ. Cô chỉ muốn cùng anh đi mua sắm. Nhưng nhìn sắc mặt của anh cô biết điều này không thể rồi. Khi bước đến quầy lễ tân để trả phòng, người đàn ông ném chiếc xe cho cô. Nói rằng anh ta muốn hút thuốc rồi đi thẳng ra ngoài. Cách quầy thu ngân 2 mét, thân hình hoàn mỹ, chói mắt, ngay cả tư thế bật lửa hai bên cùng mái tóc ngắn cũng bắt mắt. Không có gì lạ khi một người đàn ông 30 tuổi luôn hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Với sự chững chạc và lịch lãm trong từng bước đi của anh ta. Điều này cực kỳ quyến rũ. ánh mắt của người phụ nữ không thể nào chỉ dừng lại ở cánh tay anh. Cơ bắp rắn chắc, ánh mắt cô nhìn sang hộp đồ dùng kế hoạch hóa gia đình được in hình nóng hổi trên kệ đẩy. Sợi chỉ, siêu mỏng, điểm đông, nhiều mùi vị khác nhau. Sắc mặt cô dần đỏ bừng. Cuối cùng dùng ngón tay tinh xảo cầm lấy hai cái hộp. Cắn răng nói nhỏ với nhân viên thu ngân. Có phải là cỡ lớn không? Lục Mặc trầm liếc mắt nhìn. Người phụ nữ lông mi rũ xuống. Ngượng ngùng xấu hổ nhét hai cái hộp đó vào trong túi đồ. Anh không tỏ rõ ý kiến gì cả. Nhưng khi anh ta không nhìn thấy nó, đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên. Trở về biệt thự Tây Uyển, hai đứa nhỏ đã được trợ lý đưa về. Quý Chỉ Nhã bước vào, đặt túi đồ trên tay xuống đất. Chưa kịp cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết thì cô đã nói nhỏ rồi chạy tới. Ôm lấy hai đứa nhỏ đang chơi trước lò sưởi. Ai ra, nhớ các con chết mất thôi. Để mẹ xem nào. 14 gầy rồi ư, mẹ. Mẹ, 13 còn tạm ổn. Dù sao thì cũng đã không thấy nó trong 7 hay 8 ngày. Thập tứ đã được 3 đến 4 tháng rồi. Trẻ em sẽ cảm thấy phụ thuộc vào cụm từ mẹ, theo bản năng. 14 cũng tạm thời quên đi những chuyện không vui cùng với mẹ. Nhớ lại những ngày ở trường mẫu giáo, Tiểu Đào Tử được mẹ đón mỗi chiều. Cảm thấy ngưỡng mộ khi được mẹ âu yếm. Cũng được một người phụ nữ bế một cách ngoan ngoãn. 13 lướt con tàu nhỏ không chút ngạc nhiên. Liếc nhìn người đàn ông đi vào phía sau. Và lẩm bẩm, phụ nữ thật là phiền phức. Giống như con không có lương tâm. Con ở đâu cũng thoải mái. Con không bao giờ nhớ mẹ. Quý Chỉ Nhã bĩu môi chạm vào cánh tay và chân nhỏ của 14. Làm sao thím có thể mặc áo len nâu và quần dài cho con? Mặc dù nó là vết, chống chịu, nó trông không đẹp. Đúng vậy, 14 đã nói rất lâu rồi. Nhưng lão Lục cũng không coi trọng. Chỉ có Tiểu Vân Vân nói. Lần sau sẽ bí mật mua cho một bộ màu sắc tươi tắn hơn. Bạn của con nói, cậu ấy sẽ tặng con một bộ đẹp hơn. Không cần bạn con tặng. Quý Chỉ Nhã nghe vậy, lập tức ra lệnh cho người giúp việc mở vali của mình. Mẹ về đều mua quà cho anh em con. 14 là bộ quần áo đẹp, và 13 là chiếc mũ mới nhất của đội trưởng Mỹ. Các con có thích không? Với những món quà, những đứa trẻ đều bị thu hút. Lục Mặc trầm thấy bọn trẻ vui vẻ. Liếc mắt nhìn ánh đèn trên mặt cô nhẹ đi một chút. Ngoắc ngoắc ngón tay, tuyết trên quần áo đã tan hết. Thay đồ trước đi, đừng làm bọn trẻ bị ướt. Quý Chỉ Nhã trong lòng dấy lên. Mặc dù biết lời nói của anh ta chỉ tập trung vào đứa trẻ, nhưng ít nhất cô cũng để ý đến cô. Cô sờ đầu hai đứa nhỏ. Các con tự chơi đi. Mẹ nấu cơm lá dứa cho các con. 13 làm phiền thím rất lâu rồi đúng không? 13 nhíu mày không muốn thừa nhận, nhưng cái miệng nhỏ không có xương sống. Thực sự rất nhớ cơm dứa do mẹ bảo làm. Em biết làm ư, anh hỏi cô. Quý Chỉ Nhã vẻ mặt lóe lên. Quay đầu lại nhìn người đàn ông ở đây. Trầm mặc cười. Đứa trẻ này nhớ gì chứ? Ở Mỹ, có lần không phải em giúp mẹ bảo nấu cho mọi người ăn sao? Phải không? 13 bĩu môi lắc đầu đi chơi. Quý Chỉ Nhã cẩn thận xắn tay áo, khoác lên người một chiếc tạp dề màu hồng tinh xảo, lại mỉm cười. Mặc Trầm, anh muốn ăn món gì? Em sẽ làm cho anh. Sao giống như trẻ con vậy? Người đàn ông nói khẽ. Và con trai ông ngồi trên mắt cá chân của ông. Và ông sửa chữa chiếc xe lửa nhỏ. Quý Chỉ Nhã thở phào nhẹ nhõm. Bước vào bếp. Đóng cửa lại và hướng dẫn người giúp việc. Hãy cắt quả dứa thành 4 khúc uốn cong. Nhớ cắt theo hình dáng đẹp nhất. Cô, chọn từng hạt điều. Còn cô, đi nấu cơm. 3 người hầu gật gật đầu. Đã thấy rất nhiều loại trận chiến này. Tiểu thư nhà giàu thật ra cái gì cũng không biết. Lại còn giả bộ phụ nữ có đức hạnh. Sau lưng chỉ đạo đám người hầu này. Nửa giờ sau, trong phòng ăn có hai chiếc ghế trẻ em và vài món ăn ngon. Người đàn ông ngồi xếp chéo hai chân dài, nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành. Quý Chỉ Nhã chăm sóc từng đứa trẻ, lau miệng một lúc, thu dọn mặt bàn, đút cho anh ta miếng sườn và đưa rượu đỏ. Lục Mặc Trầm cuối cùng cũng nói, cô ăn trước đi, phụ nữ phải giữ dáng vào buổi tối. Quý Chỉ Nhã nhìn bàn ăn đầy rau. Em vốn dĩ chỉ làm cơm lá dứa. Em nghĩ bọn trẻ sẽ thích ăn, nên em cùng người hầu làm nhiều món hơn. Trông chúng giống như những con sóc nhỏ, cứ nhấm nháp, thôi, không thèm ăn nữa. Ăn đêm quá nhiều sẽ khó tiêu. 13. Gần đây con lại tăng cân trở lại rồi. Không, 13 ghét nhất nói cân nặng của mình. Vẫn là Tiểu Vân Vân tốt hơn. Tiểu Vân Vân chỉ cười cười, không bao giờ nói ra. Thật hiểu lòng dạ nam nhân. Mẹ là vì muốn tốt cho con. Con lớn lên không được đẹp sẽ phải làm sao đây? Quý Chỉ Nhã tỏ vẻ lo lắng. Lục Mặc Trầm nhíu mày. Con còn nhỏ, cứ để cho chúng nó thích gì làm nấy. Anh chính là đóng vai phản diện, còn em đóng vai tốt. Quý Chỉ Nhã khẽ rên rỉ. Nuôi dưỡng cứ để tùy ý như vậy sao được? Hình tượng của trẻ con cũng chính là đại diện của nhà họ Lục. Đến lúc đó trưởng bối nói em làm mẹ quá nuông chiều con. Về phương diện giáo dục con cái, Lục Mặc Trầm không nghiên cứu nhiều. Nhưng cân nặng của 13 quả thực có vấn đề. Tiểu béo, bọn nhỏ bị sự uy nghiêm đó làm cho sợ hãi. Ngoan ngoãn đặt thìa xuống. Người phụ nữ mỉm cười. Nhìn xem, người tốt luôn ăn ngon mặc đẹp. 9 giờ đêm. Quý Chỉ Nhã đi tắm cho hai đứa nhỏ rồi trở về phòng bọn trẻ cùng với cha cô bế chúng. Hai đứa nhỏ lăn lộn trong chăn quấn lấy Lục Mặc Trầm kể chuyện. Lục Mặc Trầm ủ rũ nói. Đi ngủ đi, ba không phải là người kể chuyện. Mẹ sẽ kể cho con nghe. Quý Chỉ Nhã cười khúc khích. Ngồi xuống mép giường cầm cuốn truyện lên đọc nhưng giọng điệu hơi cộc lốc. Cậu nhóc không tập trung vào nghe. Bởi vì bầu không khí nơi có cả cha lẫn mẹ, với một bàn tay nhỏ, anh ấy xoa bóp bắp chân của mình và từ từ nhắm mắt lại. Kể xong, Quý Chỉ Nhã nhẹ nhàng đứng lên, cười với người đàn ông. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Khi ra khỏi cửa, Lục Mặc Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ. Quý Chỉ Nhã thấy vậy, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, giọng nói quyến rũ, Mặc Trầm. Sao chúng ta không đi? Ngủ sớm, người đàn ông nhìn cô chằm chằm không nói một lời. Với đôi mắt rất sâu, Quý Chỉ Nhã xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm. Khuôn mặt của cô ở dưới ngọn đèn tường lóe lên một lớp bột ngọc bích thẹn thùng. Kéo anh vào phòng ngủ chính đối diện. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại một khoảng trống. Ánh sáng trong phòng hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp của hành lang. Trong phòng đứa trẻ, 13 bước vào cửa bằng đôi chân nhỏ của mình. Ba thực sự đã vào phòng của mẹ. 14 ló đầu trên chiếc giường nôi nhỏ. Với vẻ mặt bình thản. Một người là cha, người kia là mẹ. Họ ngủ chung một phòng. Ở Mỹ, lão Lục chưa bao giờ ngủ trong phòng của mẹ. Thật kỳ lạ, cách trương.